sẽ có báo động vang lên. Mấy năm trước lúc tôi trộm rượu cũng bị như vậy đó. Tô Lạc Hoành nhanh chóng ngẩng đầu, ngón tay đặt trên bàn phím nhanh nhẹn gõ, hai mắt lưu chuyển mới nói: không việc gì, yên tâm ra tay. Nhưng mà anh khôi phục ký ức rồi sao? Trang Hạo Nhiên không nói nữa, lấy ra máy tính đã chuẩn bị sẵn, rút ra dụng cụ thăm dò hai chiều đen, tay nhanh chóng lướt trên bàn phím nói: trước tiên bỏ qua chuyện này, tôi muốn đi lấy chai rượu trước. Tô Lạc Hoành nghe lời này đành phải gật đầu, vừa muốn rời khỏi thế giới lộng lẫy lại nhìn thấy một hình ảnh khác trong máy tính hệ thống theo dõi ngược của Hàn Thị đang lấy tốc độ ánh sáng theo dõi ngược lại địa chỉ IP trên máy tính mình. Dòng điện như lửa kia đang nhanh chóng lan tràn ra toàn thành phố, tìm kiếm hệ thống xâm nhập của hacker. Anh thở dốc vì kinh ngạc, tay bịt chặt miệng, bị dọa đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cậu không sao chứ? Trang Hạo Nhiên nhanh chóng mở mật mã, cảm thấy người anh em có gì đó không ổn, liền hỏi. Không có việc gì, động tác phải nhanh, mau. Tô Lạc Hoành hoảng sợ, toàn thân mồ hôi lạnh, nhìn bàn phím máy vi tính, tim gan run rẩy nói. Chương 769, lấy ra được. Tổng giám đốc lại phát cho Jenny một lá bài poker thứ ba. Cô kẹp nhẹ một điếu xì gà dài, vô cùng ưu nhã, đặt trong một cái gạt tàn thủy tinh, rồi mới tao nhã cầm bài poker, nhìn thấy lá ca cơ, mở ra, cô cười khẽ, đem lá ca cơ đặt trên mặt bàn, nhìn về phía Lý Chí Huyễn, mỉm cười. Lý thiếu gia, mời ngài. Lý Chí Huyễn mỉm cười cầm một lá bài mà quản lý đưa đến trước mặt. Nhìn lá bài trên là lá sáu cơ, mắt anh bỗng sáng lên, bàn tay nhẹ cầm chặt. Lá sáu cơ liền biến thành ca bích, trao đổi trên mặt bàn, nhìn Jenny nói. Jenny tiểu thư, thừa nhận rồi. Jenny mỉm cười, vừa muốn nói, lại thấy có người từ sảnh VIP đi tới, nhanh chóng ghé bên tai tổng giám đốc, thì thầm gì đó. La Vân Hạo vừa nghe lời này, sắc mặt tức khắc trầm xuống, lập tức bộc lộ vẻ xin lỗi, nhìn về phía hai vị khách quý, mỉm cười. Hai vị thật xin lỗi, khách sạn đột nhiên xảy ra chút chuyện, tôi phải đi xử lý một chút, xin cho trợ lý của tôi làm thay, phát bài cho hai vị. Lý Chí Huyễn mỉm cười gật đầu, Jenny lại hơi nghiêng mặt, nhìn tổng giám đốc vì gặp chuyện, sắc mặt có phần cứng lại, nhanh chóng rời khỏi. Đôi mắt có lóe lên, lại dùng ngón tay thon dài kẹp nhẹ điếu xì gà, đặt trên đôi môi gợi cảm, ngậm lấy, hít một hơi khói, mới thong thả phun ra. Trong phòng tổng thống, Trang Hạo Nhiên ngồi xổm trước tủ sắt, lợi dụng bộ máy cảm ứng, nhanh chóng chuyển động ngón tay. Máy vi tính chuyên dụng đặt trên lòng bàn tay, không ngừng nhập vào các loại số liệu, chữ số thứ nhất của mật mã cũng rất nhanh. Giữa các ngón cái và con số được giải mã ra, đó là 6. Hai mắt anh nhanh chóng lưu chuyển, lại chuyển động ngón tay, nhanh nhẹn nhập các số liệu vào phía trên. Vô số chữ cái lướt nhanh qua, tại thời điểm mồ hôi lạnh nhỏ thẳng xuống, chữ số thứ 2 của mật mã giữa ánh sáng xanh hiện ra, 3. Anh thở gấp, lại nhập số liệu giải mã tiếp, vừa nhập, thỉnh thoảng lại vừa nhìn thời gian, chỉ còn 6 phút nữa. Tô Lạc Hoành ngồi trước máy vi tính, vừa nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên đang nhanh chóng giải mã, vừa nhìn hệ thống theo dõi ngược Hàn Thị, đã giống như tên lửa, phi như bay về phía mình. Anh cắn chặt răng, trên trán đầy mồ hôi, cố sống chết giữ lấy hệ thống rộng lớn, phạm vi toàn cầu này, nhìn về phía lão đại, không dám hối thúc, chỉ nặng nề thở một cái, mới nuốt cổ họng nói, lão đại, nhanh. Trang Hạo Nhiên giữ máy vi tính, dùng ngón tay, trên màn hình chuyển động, nhìn từng đợt chữ số đang lưu chuyển. Cuối cùng, hiện ra con số mật mã thứ 3, 7. Anh lại dùng ngón tay, trên bàn phím càng lúc càng nhịp nhàng, thần tốc hoạt động, đôi mắt lóe lên, mồ hôi lạnh tuôn ra. Bên trong khách sạn Hàn Thị, Tổng Giám đốc La Vân Hạo nhanh chóng dẫn theo 12 vệ sĩ da đen của Sòng Bạc, cùng với cảnh sát cấp cao trong nước đã xuất ngũ, nhanh chóng hướng về phía phòng tổng thống bên này đi tới. Vừa đi vừa nhanh chóng nói, điều tra ra chỗ nào hệ thống theo dõi của phòng tổng thống bị xâm nhập chưa? Dạ, đang cấp tốc điều tra. 3 phút trước, bên tổng công ty phát hiện có hacker xâm nhập vào hệ thống giám sát phía sau phòng sòng bạc của chúng ta, thậm chí còn dùng một phần mềm vô cùng tân tiến náo loạn hệ thống vệ tinh của chúng ta.